Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 49, Heraclius. Đường chút ít, bột ngọt chút ít, ra đời trước kỳ súp đặc gia vị, đem nguyên liệu nấu ăn mỹ vị hoàn toàn dẫn ra. Tại trong phòng bếp, giống như nhà bên đại ca ca một dạng Isi đang tại làm thức ăn. Một cái một người đại trẻ con ngựa tại hắn bên cạnh ngồi chồm hổm lấy. Thường xuyên đem một ít gia vị đưa cho Isi. Heraclius, đem hột tiêu đưa cho ta. Isi thưởng thức xuống bảo thạch thịt. Cảm thấy thiếu chút nữa hỏa hầu. Chính là kêu một câu. Cái kia trẻ con ngựa nghe. Đầu giật mình một cái. Đầu đưa vào tủ quầy lục soát xuống. Đem một bọc làm hột tiêu cắn ném về Isi. Isi bắt được sau đó hai tay một đống. Hột tiêu nhất thời biến thành bột tiêu cay. Chiếu xuống phát ra ánh sáng bảo thạch thịt trên. Nhượng mỹ vị lại lên một tầng nữa. Ừ, như vậy vị đạo liền có thể nhiều. Isi nếm một cái. Tiếp lấy cắt tiếp theo khối thịt lớn ném về phía sau. Bất quá trẻ con ngựa một chút hứng thú cũng không có. Đánh một cái mũi phì phì đem cục thịt cho chấn động trở lại. Quên, ngươi là chỉ ăn không khí. Các loại, chờ. Kia ngày chuẩn bị cho ngươi điểm ozone thảo. Isi vỗ đầu một cái. Nhớ tới trẻ con thân ngựa phần. Một cái đem bảo thạch thịt ăn xuống đi. Danh xưng, huyễn thú Heraclius. Á loại, chủng loại, nguyên liệu nấu ăn loại. Giới thiệu, đại khí cách ăn. Chỉ có hô hấp mới thật sự là ăn uống thời gian. Bắt được đẳng cấp không cách nào lường được. Thừa kế ngựa vương mỏng manh huyết mạch. Huyễn thú Heraclius đông đảo bác tạp Á loại một trong. Hình thể mặc dù không đại nhưng là sức chiến đấu cực mạnh. Tiềm lực trưởng thành vô cùng kinh khủng. Heraclius là Isi từ rút thưởng trong hệ thống rút ra. Mới ra lúc tới sau còn kiêu căng khó thuần cùng Isi đánh một trận. Bất quá thuộc về anh ấu nhi trạng thái Heraclius bắt được đẳng cấp phần nhiều là 50. Bị Isi thoải mái đánh bại. Thành một cái sủng vật. Nhưng là đi qua một năm trưởng thành, hiện tại bắt được đẳng cấp sợ là vượt qua 70. Cùng vĩ thú có liều mạng, hơn nữa Heraclius có lấy siêu cường siêu tốc tái tạo năng lực. Không thể so với Devil Serpent yếu trên bao nhiêu. Đã từng Orochimaru muốn đánh Heraclius chú ý, thừa dịp lấy Isi đi ra ngoài câu cá, liền đối với Heraclius ra tay. Tuy nhiên lại bị Heraclius giáo huấn một ngừng. Bị đánh rời ra vỡ vụn. Nếu không phải Orochimaru lưu thế thân thuật tồn tại. Sợ rằng Orochimaru sau này liền muốn trở thành một người tàn tật. Cướp lấy vĩ thú sau khi trở về sắp tới thời gian 3 năm. Isi đều là tại Konoha thôn trải qua. Không có đã đi ra ngoài nửa bước. Mặc dù bên ngoài thường xuyên xảy ra đại vấn đề. Bất quá Hiruzen cũng không dám kêu nữa Isi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Sợ hắn lại gây ra phiền toái gì. Nói chuyện cũng tốt. Isi cũng vui vẻ thanh nhàn. Cả ngày ở nhà nuôi ngựa thức ăn dạy đồ đệ. Sinh hoạt trải qua vô cùng thích ý. Mà thực lực cũng ở đây thời gian chảy xuôi chung Việt tới càng mạnh. 3 năm lúc quang. Isi không biết rõ ăn bao nhiêu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả giả ăn bảo cũng ăn một điểm. Khiến cho mỹ thực tế bảo hiện tại đã tiến hóa đến 54%. Đem Isi cơ thể lực lượng tăng lên tới một cái ngọn núi. Hệ thống cũng lần nữa tiến hóa 2 lần. Lần đầu tiên tiến hóa chỉ là lượng biến. Chỉ là nhượng mỹ thực cửa hàng lại lần nữa nhiều nguyên liệu nấu ăn vị. Mà lần thứ 2 tiến hóa lại sản sinh chất biến. Rút thưởng hệ thống bên trong xuất hiện một cái đặc biệt trình tự. Vậy thì là dùng thông qua gia chú nhượng chúng giải tỷ lệ đề cao. Heraclius chính là Isi dùng chính mình toàn bộ mỹ thực năng lượng rút ra xuất hiện. Không phải nói, cái này loại mộng ảo đồ vật không biết rõ năm nào tháng nào mới rút ra. Đông đông đông, gõ cửa thanh âm truyền tới. Sau đó một cái tiểu cô nương đi vào phòng bếp. Ba ba, cái kia âm thật sâu thúc thúc lại tới từ Isi thu dưỡng tiểu Yamato sau đó. Đứa bé này liền sinh hoạt tại Isi trong nhà. Hơn nữa đem Isi coi như phụ thân nàng. Bởi vì tiểu Yamato thừa kế chính mình tế bào. Isi cũng không có phản đối. nàng thực lực tăng thêm cũng còn có thể. Mặc dù không có y si biến thái như vậy, bất quá cũng được tính là thiên tài. Thành Konoha thôn tân sinh đệ nhất nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại y si còn không có cùng Hasuyuki kết hôn. Là hơn một đứa bé. Có lúc cũng nhượng y si thật bất đắc dĩ. Vừa vạn tháng trước Minato cùng Kusinai kết hôn. Cái này nhượng y si trong lòng suy nghĩ. Có muốn hay không đem kết hôn cái này sự tình đăng lên nhật báo? Được, ta biết rõ. Y si sửa sang lại mình một chút. Tiếp lấy đi tới trong sân. Orochimaru đang ở sân trong uống trà ngắm phong cảnh. Ishi động thủ từ trong sân nhà trong ao lấy ra một chai giữ gìn tại đáy nước rượu ngon. Sau khi mở ra tự cố tử uống. Ngồi vào Orochimaru ngay phía trước. Người kéo ta làm sự tình ta đã làm xong. Tứ vĩ Jinchuriki trốn tránh ra nham nhẫn thôn sau đó. Bây giờ đang ở Điền Chi Quốc một nơi đại Yamanaka. Bất quá hắn phản điều tra năng lực rất mạnh. Nói không chừng hiện tại đã rời đi Điền Chi Quốc. Orochimaru tổ chức xuống ngôn ngữ. Tiếp tục nói. Xa ẩn thôn hiện tại thuộc về trong hỗn loạn. Nhất vĩ Jinchuriki Sasori trốn tránh thôn. Nghe nói tại vũ ẩn thôn qua lại qua một đoạn thời gian. Còn như ngươi muốn ta tìm tam vĩ. Rất đáng tiếc. Ta không có tra được tin tức liên quan. Trước đây thật lâu. Ishi liền nhờ Orochimaru đặc biệt giúp hắn dò xét một ít liên quan tới vĩ thú tin tức. Đáng tiếc cho dù Orochimaru tại mỗi cái địa phương đều có tay dưới. Cũng lục soát không tới rất nhiều tin tức. Cũng tỉ như nói Orochimaru không biết rõ thất vĩ cho mây tại lang ẩn thôn. Điền Chi Quốc sao? Giá trị vừa đi, Ishi uống xong một chai rượu. Đi vào phòng bếp đem trước nấu bảo thạch thịt đưa một nửa cho Orochimaru. Trở thành tình báo thù lao. Đây cũng là Orochimaru cam tâm trợ giúp Ishi làm việc nguyên nhân. Thật là đẹp vị. Mỗi một thứ phẩm nếm đều để cho ta hưng phấn không thôi. Không chỉ là tài liệu chân quý. Thức ăn thủ pháp cũng đặc biệt cao siêu. Thật là có thể để người ta trong nháy mắt quên sở hữu phiền não. Orochimaru vừa ăn vừa bình luận. Hơi chút liếc mắt nhìn tại Ishi sau lưng Heraclius. Đồng tử không ngừng được co rúc lại xuống. Thật là cái cường hãn thông linh thú. Nếu như có thể đem ra làm thí nghiệm nói cũng quá được. Đáng tiếc chính mình không có trong nháy mắt cầm dưới con ngựa này năng lực. Mà một khi bị Ishi lần nữa phát hiện. Sợ rằng sẽ bị đánh chết. Sau đó Orochimaru lại đem số lớn liên quan tới vĩ thú sự tình báo cho Ishi. Bất quá đều là nhiều chút bộ phong chóc ảnh sự tình. Không có một chút thực tế công dụng. Vĩ thú tin tức đều là cấp độ S tình báo. Từng cái thôn đều không biết lộ ra ngoài. Orochimaru biết rõ Ishi dò xét vĩ thú tin tức nhất định là có mục đích. Nói không chừng chính là ra tay bắt giữ. Nhưng là bắt giữ những thôn khác vĩ thú nhưng là nhẫn giới đại kỵ. Một khi Ishi ra tay cho dù Konoha thôn cũng sẽ không lưu hắn. Nhưng là vừa có quan hệ gì? Cùng lắm liền phản bội thôn. Mà Orochimaru thật hy vọng Ishi làm như vậy. Như vậy Ishi mất đi thôn che chở liền có thể thật sự cùng mình thông đồng làm bậy. Chờ Orochimaru sau khi đi. Ishi chính là đi tìm Hiruzen. Nói rõ ràng mình muốn đi hướng Điền Chi Quốc. Vốn là Hiruzen là không nguyện ý. Đem Ishi thả ra ngoài lại không biết rõ sẽ gây ra thế nào phiền toái. Nhưng là vừa không cưỡng được Ishi. Chỉ đành phải thả hắn rời đi. Vừa vặn đến gần Điền Chi Quốc biên giới trên xảy ra một kiện chuyện lạ. Vừa vặn nhượng Ishi xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.